Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không được, cô ấy không cần cùng anh làm việc đó trong văn phòng. Nếu như cùng anh làm, nhất định sẽ bị anh thuần phục phải ngoan ngoãn đến quên mất đêm nay là đêm nào, quá nguy hiểm. Lưu Tiên Sinh là khách hàng lớn của công ty, ông chủ dặn dò muốn ngài lập tức đến. Thư ký hết sức thận trọng lại tăng cao âm điệu nhắc nhở anh. Đoàn Dĩ Thành vô cùng không tình nguyện, anh đang bận lúc nào không đến, cố tình lại quấy rầy chuyện tốt của anh. Suy nghĩ hậu quả trước sau, anh mở miệng nói với đối phương, tôi lập tức tới ngay. Thật tốt quá, Thiên Tầm thở phào nhẹ nhõm, tiếng gõ cửa này đến thật là đúng lúc. Trộm nhìn anh, khóe môi không nhịn được hiện lên nụ cười có chút hả hê. Chợt cánh tay bên hông siết chặt, sướng mắt ngoài ý muốn nhìn thấy trong mắt của anh tràn đầy tức giận. Làm chi, cô vô tội trừng lại anh. Trong lòng em tự hiểu. Cô nói không xa lời, ý nghĩa trong lòng bị anh nhìn thấu, có chút chột dạ. Cô thể môi cô chỉ hơi sơ lên 1 cm mà thôi, người này mắt sao lại lợi hại như vậy. Anh còn trì hoãn cái gì, đi mau, cẩn thận bị ông chủ mắng. Cô thúc giục, cố gắng rời đi sự chú ý của anh. Đang may mắn tránh mình được một kiếp, thì một giây kế tiếp cô lại ngẩn người, phía dưới là một cỗ nhiệt năng truyền đến. Hô hấp của cô cứng lại, nhất thời sơ suất, bị tay anh thăm dò vào trong quần. Mặt cô nóng lên, vừa thẹn vừa tức chừng anh. Người này quá là gian trá, nhưng anh một khi muốn sẽ không cho cô cự tuyệt, chỉ có thể đáng thương mà anh định đoạt. Người đàn ông này ngoài việc có bản lĩnh trên thương trường, thủ đoạn đối với phụ nữ cũng rất cao minh. Uổng công cô còn đặc biệt chọn thời gian anh còn đang làm việc đến tìm, đọc lên suy nghĩ hơn mấy tháng của mình, tuyên ngôn chia tay. Kết quả mọi việc vẫn bị anh nắm trong tay. Em muốn rời khỏi tôi. Ừm. Cô ôm chặt lấy anh ngượng ngùng nhắm mắt, hé môi nhẹ nhàng thở dốc, mặt đỏ lên giống như hoa hồng đỏ tươi. Trải qua vuốt ve của anh càng trở nên yêu kiều động lòng người. Vật nhỏ đáng yêu, anh hiểu em, giống như anh sẽ hiểu rõ từng bộ phận trên người em, cho nên. Hơi thở nóng rực ở bên tai cô, dùng giọng nói tử tính đầy tự tin tuyên bố. Em không thể rời khỏi anh được. Mắt đẹp trong nháy mắt mở ra, thần trí vốn đang mê man giống như sương mù tiêu tán trong một khắc liền thành tỉnh. Đường Sĩ Thành không phát hiện ra sự khác thường của cô, tưởng cô đã bị mình chinh phục lần nữa. Thời gian không cho phép anh tiếp tục trì hoãn, phải lập tức đi xử lý chính sự mới được. Ngoan ngoãn ở phòng làm việc chờ anh, không nên suy nghĩ lung tung. Xong việc sẽ cùng em đi dạo phố, em muốn mua cái gì thì đều tùy em. Cô cúi đầu không để anh nhìn thấy vẻ mặt của mình. Đoàn Sĩ Thành chỉ xem là cô đang xấu hổ, ở trên trán cô hạ xuống một nụ hôn, đến yên lòng rời khỏi phòng làm việc. Khoảnh khắc anh bước qua cửa, hơi sức toàn thân của Hàn Thiên Tầm thoáng chốc giống như bị rút kiệt, cả người ngã trên mặt đất, vẻ mặt hiện lên đầy thất vọng cùng với ảo não, giận chính mình không có tiền đồ. Mật Nhi nói không sai, chỉ cần cô còn ở cạnh Sĩ Đường một ngày, Đường Sĩ Thành vẫn sẽ không thay đổi tâm ý. Một chút phần thắng cô cũng không có. Thay vì ngày này qua ngày tiếp tục tự lừa gạt mình, không bằng sống cảm bước đi, vì bản thân mở ra một lối thoát. Nắm chặt tay cô hướng lên trời thề, cô muốn rời khỏi Đường Sĩ Thành. Tuy nói là như vậy, nhưng nghĩ đến những chuyện anh vừa làm đối với mình, tim cô vẫn không nhịn được đập loạn. Cái môi bị hôn sưng còn lưu lại nhiệt độ chưa tiêu tán. Ừm, cô vẫn nên lén lén lút lút trốn đi thì tốt hơn. Vì vậy cô gión ra gión rén mang hành lý của mình chuyển ra khỏi tổ ấm tình yêu trong ngày hôm đó, chính thức cùng với Đường Sĩ Thành chia tay. Vào nửa đêm vang lên tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ, làm anh nghe được cũng cảm thấy kinh hoàng, ngủ không an tĩnh. Tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, khổ sở không nơi nương tựa. Cẩn thận lắng nghe, nó đến từ căn phòng trong một nhà trọ nào đó. Không giống như tiếng xe rõ ràng vang dội ngoài cửa sổ, tiếng khóc của người phụ nữ trong đêm khuya yên tĩnh phảng phất như tiếng đàn, sự âm còn vang vẳng bên tai 3 ngày không dứt. Tiếng khóc đã kéo dài nhiều giờ. Bên trong phòng đột nhiên sáng trăng, người mở đèn chính là cô gái có dung mạo thanh tú, tóc ngắn hỗn loạn chưa được sửa sang, nhìn thấy một cái giường liền xông thẳng lại. Cô tức giận thở phì phì đến trước giường, một phen sốc chăn lên, dùng đôi mắt gấu mèo 3 ngày 3 đêm không ngủ ngon trừng lại vật thể đã hại mình. Cậu có tiền đồ một chút được không, khóc 3 ngày 3 đêm chưa dứt, người khác còn tưởng là nhà mình có người chết. An Mật Nghi tức giận mắng. Vừa ở trên giường, Hàn Thiên Tầm nâng khuôn mặt khóc đến lê hoa đái vũ, mặt đẹp long lanh đáng thương nhìn bạn tốt. Bởi vì người ta nhớ anh ấy chưa sao? Cậu im ngay cho mình, mới chỉ là ngày thứ 3 chia tay mà thôi. Nếu như chưa lìa tay cả đời thì cậu sẽ không sống nổi nữa hả? Thiên Tầm gật đầu một cái nghẹn ngào nói, người ta thật sự sống không nổi nữa. An Mật Nhi khẩy khẩy lộ tay, nghe cái loại lời nói không có tiền đồ như vậy, thật sự sợ rằng lỗ tai mình sẽ nát vụn. Trên đời này có cô gái vô dụng như vậy, chỉ là cùng đàn ông chia tay mà thôi, cũng không phải là ngày tận thế. Nhưng là người ta thật sự rất nhớ Sĩ Thành. Nước mắt giống như vòng trân châu bị cắt, không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Thiên Tầm. 3 ngày trước mỗi đêm đều có một đôi tay ấm áp ôm cô vào ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net